Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, Hắc ám cấm khu, trong vũ trụ mịt mờ, mênh mông không có dễ, vũ trụ thần bí mà lại quạnh hiu, ở trong vũ trụ sinh tồn sinh mệnh vô cùng ít ỏi. Chỉ có khảm nạm ở trong vũ trụ từng viên một huyễn sán ngôi sao. Cũng vũ trụ tôn lên dị thường mỹ lệ làm rung động lòng người. Vũ trụ rất lớn, thần bí việc đếm không xuể. Chỉ cần một ít đáng sợ vùng cấm, liền không là người thường có thể lang bạt. Trong vũ trụ cũng có quần thể sinh tồn, trên căn bản đều là xưng bá một phương đại nhân vật mới sẽ ở trong vũ trụ sinh tồn, ở trong vũ trụ tìm kiếm tạo hóa. Những cường giả này đều cực đoan đáng sợ, cửu giới bá chủ cũng không dám trêu chọc những này độc hành hiệp. Vùng vũ trụ này thật giống xuất hiện một cái vũ trụ cổ lộ, một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền cắt ra vũ trụ, đi tới phương xa, mà ở một cái nào đó vũ trụ tối tăm biên giới. Ngừng mười mấy lượng loại cỡ lớn chiến thuyền, hình thể đều cùng cửu tiêu thuyền gần như. Loại này chiến thuyền tầm thường đó là khó gặp một lần, nhưng là ở đây cũng không ít. Trong vũ trụ hoành hành cường giả rất nhiều, cơ bản nhất điều kiện chính là nắm giữ một chiếc chiến thuyền. Điểm ấy đối với trong vũ trụ lang bạt đại nhân vật mà nói trên căn bản không là việc khó gì. Nhưng là nhiều như vậy, chiến thuyền ngừng ở đây, ngược lại làm người khác chú ý, đều còn tưởng rằng là Bảo Sơn cấm khu đến. Trời ạ, đây là cái gì? Tinh thần chiến thuyền cũng đi ngang qua nơi này. Yên tĩnh chiến thuyền bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Tại chỗ thức tỉnh không ít bế quan tu sĩ, có mấy người cực kỳ tức giận, vừa nãy còn đang bế quan, dĩ nhiên có người dám lớn tiếng kêu gọi. Bất quá khi ánh mắt chú ý tới bên ngoài tình cảnh, bọn họ đều ngây người. Mảnh này trong vũ trụ tăm tối, cảnh vật không thể nhận ra, chỉ có một tòa óng ánh long lanh cung điện treo ở trên không. Nó phụt lên tiên hà, giống như trong vũ trụ một viên minh châu đang tỏa ra. Cái cung điện này xem ra phi thường cổ xưa, mà là lúc sáng lúc tối, thật giống là một cái bóng mờ. Bất quá nó tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, đem cảnh vật bốn phía hiện ra đến. Nơi này dĩ nhiên có từng mảng cổ xưa cung điện, cổ vận oánh nhưng xem ra cũng rất cũ kỹ, liền giống như một cái cổ xưa năm tháng để lại một mảnh di chỉ. Rất là thần bí, quanh thân là một ít u ám núi rừng, do dự tia sáng vấn đề, rất khó nhìn rõ ràng này bốn phía hình ảnh, liền là tu thành thần nhãn cường giả đều rất khó xem nhiều rõ ràng. Đây là địa phương nào? Tinh thần chiến thuyền bên trong người đều phi thường khiếp sợ. Trong vũ trụ dĩ nhiên có cổ xưa cung điện xuất hiện. Mà là này không là Bảo Sơn cấm khu, bởi vì tinh thần chiến thuyền đã bay đi, lẽ nào là một cái vùng cấm? Có người truy hỏi, một ít ở trong vũ trụ bốc quá hiểm cường giả cũng không có ẩn giấu, biểu thị cái này cũng là một cái vùng cấm, càng là 10 đại cấm khu bên trong ám hắc cấm khu. Do dự cái này vùng cấm quanh năm nằm ở trong bóng tối, vì lẽ đó bị mệnh danh là hắc ám cấm khu. Cái này vùng cấm cũng lúc thường có cường giả lang bạt, thế nhưng tỷ lệ tử vong cực cao. Cho tới này một nhóm cổ xưa di tích nói ra lời nói lệnh không ít người hoảng sợ, là cổ thiên đình ngày xưa lưu lại, thật giống là một cái thần bí kho báu. Thế nhưng cái này kho báu căn bản không ai có thể mở ra, đã trường tồn ở hắc ám cấm khu vô số năm tháng. Đương nhiên cũng có người mở ra quá, mang theo khủng bố thần binh tấn công cái này kho báu. đã từng điều động nhân mã chấn động toàn bộ cửu giới. Chính là cửu giới mấy đại cự đầu liên thủ muốn mở ra này một mảnh cổ điện. Lúc trước bọn họ cũng không biết nơi này là cái gì. Thế nhưng lần đó lại mở ra một cái tiểu kho báu. Căn cứ ghi chép lúc trước thu hoạch rất lớn. Rất nhiều đại nhân vật đều kinh hỉ như điên. Có thế lực thu hoạch hàng đầu chí bảo. Thế nhưng từ đó về sau, cũng không còn lần sau hành động. Có người nói còn lại trên căn bản không mở ra. Có thể mở ra cái này tiểu kho báu đã là gặp vận may lớn. Điều này làm cho tinh thần học viện rất nhiều đệ tử thổn thức không ngớt. Nguyên lai 10 đại cấm khu bên trong hắc ám cấm khu vẫn còn có những này đáng sợ kho báu. Cổ thiên đình nhưng là khai thiên niên đại thế lực. Có người nói cái thế lực này chính là niên đại đó thế lực bá chủ. Đỗ Trạng Nguyên, căn bản không ai những thế lực khác dám to gan khiêu khích cổ thiên đình. Đạo Lăng đang đứng ở cấp độ sâu bế quan bên trong. Không nhìn thấy vừa nãy kho báu. Đã 10 ngày đi qua. Trong gian phòng nhỏ này mặt tràn ngập một loại uy thế khủng bố. Sâu không thấy đáy, làm người phát hưu. Trong phòng vết máu loang lổ, một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong, quần áo đều nhuộm đỏ huyết. Hắn ngồi không nhúc nhích, bất quá ở chịu đựng một loại không thể nào tưởng tượng được năng lượng thẩm thấu. Máu cùng cốt của hắn bị một tầng thần bí lực lượng bao phủ. Loại này năng lượng vô cùng thần bí cùng huyền ảo. Mỗi một tia đều cực kỳ bá đạo. Với thân thể người có rất lớn tổn hại. Đạo Lăng bảo thể mỗi lần hít thở, trong cơ thể có loại này khí thế đang chảy xuôi. Mỗi một lần hô hấp thân thể của hắn đều chịu đựng thương tổn to lớn. Bất quá lần này Đạo Lăng kiên trì thời gian dài một chút. Sau 3 canh giờ thân thể của hắn rạn nứt, xương đều xuất hiện nhỏ bé vết nứt, thân cốt đều có một loại đổ nát dấu hiệu. Khặc, Đạo Lăng đau cảm giác chán đè ép một ngọn núi lớn. Cả người đều phải bị phá tan, ý chí của hắn đều có chút chống không ngừng. Quá đau, cả người đều là xót ruột đau. Hắn bại liệt trên đất, khí tức suy yếu, hoãn nửa canh giờ mới vất vả bò lên, đem dược lĩnh 90.000 năm kim tham thánh dược sau khi ăn xong, mà đem cái khác 3 loại kỳ dược liên tiếp ăn. Đạo Lăng cắn răng bắt tay vào làm, tu bổ phá nát thân thể. Hắn khôi phục có chút đáng sợ. Lần thứ nhất Đạo Lăng trọng thương đầy đủ dùng 2 ngày. Nhưng là hiện tại, hắn hay dùng 1 ngày, liền chữa khỏi thương thế. Vĩnh hằng kim thân, quả thật là khủng bố. Nói riêng về sức khôi phục, liền cực kỳ khủng bố. Điều này cũng cùng vũ trụ lực lượng có không nói được quan hệ. Vũ trụ bao dung tất cả, bất kỳ vật chất đều ở trong vũ trụ sinh ra. Vũ trụ lực lượng cũng là cao cấp nhất sức mạnh. Tuy rằng có người có thể đem vũ trụ cho xé rách, thế nhưng vũ trụ có thể tự động tu bổ lại đây. Vô lượng đại đế thực sự là một đời kỳ nhân, đem thân thể hướng về vũ trụ không ngừng tiềm hóa. Có lẽ sẽ có một ngày trong cơ thể ta sẽ sinh ra nhật nguyệt tinh thần cũng khó nói. Bất quá bước đi này thật đáng sợ, tương đương với một cái loại nhỏ vũ trụ. Đáng tiếc ta hiện tại vẫn không có thân thể thành thần, cũng không có tìm được vô lượng kim thân cần thiết các loại đại dược khai phá thân thể tiềm năng. Một khi hoàn thành những này đại dược luyện thể, thì có thể làm cho thân thể triệt để hướng về vũ trụ yên lặng tiềm hóa. Như vậy vĩnh hằng kim thân liền tu xong rồi. Nếu như có thể tu thành vĩnh hằng kim thân, ngày sau cảnh giới e sợ sẽ tăng nhanh như gió. Thần cảnh đối với ta lực cản cực nhỏ. Này vô lượng đại đế thực sự là kỳ nhân. Dĩ nhiên có thể lập khác con đường. tìm tới con đường như vậy. Này có lẽ cũng là thân thể thành thánh con đường. Đáng tiếc đối với ta mà nói quá xa xôi, cũng có lẽ đây chính là thể tu tổ tông mở ra một con đường. Đáng tiếc thể tu chi pháp đã sớm thất truyền, ta cũng là gặp được vô lượng đại đế truyền thừa. Truyền thừa khác lẽ nào đều tuyệt diệt. Đạo lăng tu hành đến hiện tại bước đi này, hắn càng ngày càng cảm giác thể tu một mạch chỗ tốt, đặc biệt ở thần cảnh cái này cửa ải. Đương nhiên đạo lăng vẫn chưa thể triệt để chứng thực, còn cần ở thành thần sau một chút xác minh. Chúng ta đạo tộc tổ tiên, nhưng là bảo lưu thể binh bí điển, đây là vô thượng kỳ chân a. Cũng không biết thể tu một mạch tổ tiên đến cùng lưu lại thân thể của hắn thần công truyền thừa không có. Chờ ta thành thần sau, nếu là cùng ta xác minh kém không điểm, liền thu dọn vĩnh hằng kim thân những này rèn thể chi thuật. Đến thời điểm truyền cho nhân thế gian, phỏng chừng có thể để cho rất nhiều người đều tiền lời. Đạo lăng suy tư một hồi tương lai nhân thế gian đi hướng, hắn lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Hắn phỏng chừng không được bao lâu thời gian, vĩnh hằng kim thân bước thứ nhất là có thể có một kết thúc. Theo thời gian trôi đi, bên trong gian phòng mông lung uy thế càng ngày càng kinh người, làm tinh thần chiến thuyền mau tới đến chỗ cần đến thời điểm ẩn đi từng trận đáng sợ gợn sóng ở. Đây sinh ra, thần thánh mà lại uy nghiêm ẩn đi, đây là một cái màu vàng cái bóng ngồi xếp bằng. Mông lung một tầng thần bí khí lưu, xem ra tuy rằng rất thần thánh, thế nhưng lại có một loại bắt nguồn từ với sâu trong nội tâm hắc ám uy thế. Liền giống như một cái hắc ám quân vương đến cực hạn à. Thật giống đến ta thể phách ngày này dĩ nhiên không có ở tinh tiến, xem ra đã đến hiện giai đoạn cực hạn. Vũ trụ lực lượng không thể ở dung hợp, bằng không nhất định sẽ trọng thương. Xem ra chỉ có thân thể thành thần, nhất định phải tìm tới vô thượng bảo huyết. Đạo lăng hai con mắt mở, hắn đứng lên, thân thể lưu chuyển một loại thần bí khó lường năng lượng. Đứng ở chỗ này, giống như một cái sâu không thấy đáy màu đen động thiên. Thế nhưng hắn bên ngoài thân hiện màu vàng. Đạo lăng khẽ cau mày. Hắn biết đây là thân thể không đủ. Nói riêng về đạo hạnh của chính mình, dĩ nhiên không cách nào che lấp vĩnh hằng kim thân gợn sóng. Chỗ gần đến sắp đến rồi. Mau chóng đi ra tập hợp ngột. Một trận thanh âm già nua ở tinh thần chiến thuyền bên trong xuất hiện. Bế quan người liên tiếp thức tỉnh. Bảo Sơn cấm khu đến. Hết chương.